Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 09, lải nhải. Rốt cục chính thức thu được Long An Phủ đạo môn hành tẩu chức vụ. Cũng đến ban thưởng Hoa Vân Sơn Trấn Sơn Pháp Bảo Ly Hỏa Pháp Thần Bào. Triệu Nhiên lần này về núi, có thể nói đạt được thành công lớn, thu hoạch tràn đầy phía dưới. Triệu Nhiên chuẩn bị chuồn đi, tuy nói hắn phi thường lưu luyến Hoa Vân Sơn như tiên cảnh phong quang. Nhưng nhà mình tu hành mới là trọng yếu nhất hạng nhất đại sự. Tuyết bên trong đến, trong gió đi, mặt trời đã khuất vất vả. Trong mưa to bôn ba, đây mới là hắn tu tâm chính xác họa phong. Xuống núi trước đó, theo thường lệ đi cùng Chư Mông từ biệt. Chư Mông thụ hắn kích thích rất sâu. Bây giờ mỗi ngày mỗi đêm đều đang dụng công, nơi nào có công phu cùng hắn nói chuyện phiếm, không nói hai câu, liền cực kỳ không nhịn được đem hắn từ thất xảo lâm chạy ra. Cái khác người quen bên trong, tam sư huynh Lạc Chí Thanh, hỏa tâm động trác ra hai vị sư thúc đều đang vấn tâm sườn núi bế quan. Triệu Nhiên lần này là không thấy được qua hắn vẫn như cũ đi một lượt chương trình. Đi vào vấn tâm sườn núi, hướng về phía trên vách đá 7-8 cái động quật cũng không phân rõ trong động quật đều là ai. Ôm quyền chắp tay bái một cái, dùng hết nhà mình cấp bậc lễ nghĩa. Trước khi đi, Triệu Nhiên lại chuyên môn đi tốn một chuyến Ngụy Trí Chân. Hắn lâu dài không tại Hoa Vân Sơn bên trong, đạo môn quán tu hành giới có chuyện gì, hắn đều không rõ ràng. Tin tức bế tắc nhưng không được, tu hành công đức, nhất định phải tay nghe bát phương, mắt nhìn xung quanh mới đúng, nếu bị người hố, đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nhà mình người sư huynh này suốt ngày ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện, tuyệt đối là không để ý đến chuyện bên ngoài điển hình. Cái này nhưng không được, đến làm cho hắn gánh vác lên thân là sư huynh trách nhiệm đến. Gặp Ngụy Trí Chân, đem yêu cầu của mình xách ra, Ngụy Trí Chân ngược lại là cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Nhưng Triệu Nhiên nhìn hắn bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, thật đúng là không thế nào yên tâm, thế là quay đầu hướng Dư Chí Xuyên nói, nhị sư huynh, đại sư huynh tu luyện cực kỳ chuyên tâm, thường xuyên thâu đêm suốt sáng tại trong kiếm tu hành. Ta sợ hắn có đôi khi không thể chú ý tới. Nhị sư huynh nhiều giúp lưu ý lưu ý. Dư Chí Xuyên cá không cao hứng. Nói, đại sư huynh tu luyện cực kỳ chuyên tâm. Ta cũng rất chuyên tâm tốt a. Triệu Nhiên tức sạm mặt lại. Trong lòng tự nhủ ngươi ngược lại là chú ý ta nói chuyện trọng điểm a. Ta nói trọng điểm là tu luyện chuyên không chuyên tâm sao? Trong lòng oán thầm. Trên miệng còn nhất định phải an ủi, nhị sư huynh tu luyện đồng dạng chuyên tâm, người sư đệ này ta là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ngày bình thường cũng thường xuyên cầm nhị sư huynh làm tấm gương, để cho ta quân sơn miếu đám kia bọn thuộc hạ thật tốt học trải qua. Chăm chỉ làm việc, để bọn hắn hướng nhị sư huynh học tập, Dư Chí Xuyên đến hứng thú. Ô, nói một chút. Ngươi là thế nào nói với bọn họ? Bọn hắn học trải qua không chuyên tâm sao? Ngươi bắt ta làm tấm gương về sau, bọn hắn có hay không sửa lại tới? Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải lại tăng thêm rất nhiều hắn thấy nhàm chán kiêm thả vô dụng. Nhưng Dư Chí Xuyên lại nghe cực kỳ hưởng thụ, nói hơn nửa ngày, đầy đủ thỏa mãn Dư Chí Xuyên bát quái cùng trong lòng cảm giác thỏa mãn. Lúc này mới đem chủ đề một lần nữa quay lại, lại nói một người kế ngắn, hai người kế dài, đại sư huynh có cái gì bỏ sót, nhị sư huynh nhất định suy nghĩ nhiều lấy cáo chi ta. Nếu là có tin tức gì, không quan tâm chính đạo tin tức còn là tin tức ngầm, đều mời phi phù phát cho sư đệ ta. Nói, Triệu Nhiên hung ác nhẫn tâm, móc ra một sấp phi phù đến. Xem chừng sợ không dưới 110 cái, đưa cho Dư Chí Duyên thời điểm, trong lòng còn ám đau một cái. cái này nhưng giá trị 500 lạng bạc ròng đâu. Nghĩ nghĩ, tiếp tục khoét mình một đao, móc ra 500 lượng ngân phiếu lại giao cho đại sư huynh Ngụy Chí Chân. Đây là dùng để mua sắm vật liệu, luyện chế cao giai phi phù. Phổ thông phi phù chỉ có thể truyền tống đơn giản tin tức. Triệu Nhiên lo lắng có gì cần nói rõ chi tiết. Hai cái này sư huynh đơn giản mấy câu đem hắn đuổi. Đến lúc đó ngược lại hỏng việc. Dư Chí Xuyên thật cao hứng bưng lấy phi phù. Nói, yên tâm đi sư đệ. Vô luận chính đạo tin tức. Còn là tin tức ngầm. Ta nhất định cho ngươi nghe được thỏa thỏa. Triệu Nhiên ngữ trọng tâm trường lần nữa căn dặn. Nhị sư huynh, nhớ kỹ, ngươi chính là sư đệ con mắt của ta. Dư Chí Xuyên vô cùng hưởng thụ loại này, nhiệm vụ mang theo. Bị người coi trọng cảm giác, cười đến miệng không khép lại. Ai, được rồi, sư huynh ta chính là sư đệ con mắt của ngươi. Giải sâu là được. Ngụy Chí Chân chờ bọn hắn hai trò chuyện xong. Hỏi, nghe tứ sư đệ ngươi ý tứ, là chuẩn bị xuống núi rồi. Triệu Nhiên gật đầu, không sai, đại đạo ngàn đầu. Dư Chí Xuyên ở bên cạnh nối liền. Người nghiễn một nha, toàn bộ Hoa Vân Sơn đều biết. Ngụy Chí Chân nói, lão sư nói, ngươi đã phá cảnh, ấn lệ nên tại đồng môn ở giữa giao lưu thể ngộ. Nhưng bây giờ mọi việc hỗn loạn, liền chờ lạc sư đệ sau khi xuất quan lại làm đi sư còn để cho ta chuyển cáo ngươi. Ngươi bây giờ thân là đạo môn hành tẩu, dưới chân núi lịch luyện thời điểm. Muốn bao nhiêu lưu ý, nhìn xem có cái gì hạt giống tốt, cảm thấy phẩm tính thượng giai, liền mang về Hoa Vân quán. Chúng ta lâu xem một mạch cũng nên bồi dưỡng một chút tiếp theo bối. Triệu Nhiên gãi gãi đầu, phẩm tính tốt không tốt, cái này ngược lại tốt nói. Quan sát tầm 5-3 tháng, đại khái liền có thể biết được, nhưng cái gì là tu tâm hạt giống tốt. Ta cũng nhìn không ra đến a, liền nhìn tư chất căn cốt a, cái này thấy thế nào? A, đúng, năm đó chắc ra hai vị sư thúc liền nhìn ra ta căn cốt không tốt tới. Bọn hắn lúc ấy cũng chính là hoàng quan cảnh a. Bây giờ ta cũng là, có phải hay không cũng có thể nhìn ra. Trong này có phải hay không có cái gì khiếu môn hoặc là pháp thuật loại hình? Sư huynh nhanh lên dạy cho ta. Ngụy Chí Chân nói. Sư đệ đưa lỗ tai tới. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc. Cái này còn cần đưa lỗ tai sao? Nơi này lại không có người ngoài. Liền ngươi, ta cùng dư sư huynh. Đại sư huynh nói rõ liền tốt. Ngụy Chí Chân nói. Ta đây là truyền thụ sư đệ ngươi một hạng đạo thuật. Ngươi không đưa lỗ tai tới. Nói đến lại là một đại thiên. Không khỏi có chiếm dùng thời gian, lạm nạp số lượng từ hiềm nghi. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, cũng không biết nhà mình sư huynh lải nhải đang nói cái gì. Đành phải đưa lỗ tai đi lên, được Ngụy Chí Chân truyền thụ cho một môn đạo thuật. Dùng cái này đạo thuật, có thể xem xét biết tư chất cùng căn cốt, nhìn xem phải chăng có bồi dưỡng khả năng. Từ biệt hai vị sư huynh, Triệu Nhiên cưỡi mình mang tới kia thớt. Ngựa tồi, hướng về Quân Sơn Miếu tiến đến. Hắn chuyện kế tiếp còn rất nhiều. Đầu tiên một cái, liền là tranh thủ thời gian phân phó Kim Cửu bọn người. Đem Quân Sơn Miếu phòng xá cung điện mở rộng. Triệu Nhiên 4 năm trước thành lập Quân Sơn Miếu thời điểm. Bởi vì Vô Cực Viện cho biên chế rất ít, lại không có mấy người nguyện ý từ Vô Cực Viện đi theo hắn quá khứ. Cho nên không cần đến mấy gian phòng. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Không chỉ có Quân Sơn Miếu quy cách để đi lên, nhân viên biên chế tăng mấy lần, mà lại theo Triệu Nhiên tiên sư danh khí dần dần tiếp sóng, từ phương xa nghe tiếng mà tới khách hành hương cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó có phần có một ít không thiếu tiền chủ. Những người này lại không nguyện ý tông dơ giấy bẩn thỉu nông hộ trong nhà. Quân Sơn Miếu chỉ có thể tận lực an trí tại trong miếu. Thế nhưng là Quân Sơn Miếu phòng xá nghiêm trọng khẩn trương. thường xuyên ở Không Hạ nhiều như vậy người. Có đôi khi Triệu Nhiên đều không thể không đem người coi miếu phòng đưa ra đến cho khách hành hương. Ở lại, nhà mình chạy đến hậu viên trong đình mèo một đêm, ngoại trừ khách hành hương bên ngoài. Triệu Nhiên sau này còn muốn là các tu sĩ tụ hội làm chuẩn bị. Tôi ví dụ rõ ràng, liền là tháng trước Đông Phương Kính cùng Dung Nương triệu một bang đạo hữu đến Quân Sơn. Tất cả mọi người không vu mới đi ngủ, liền dứt khoát ở hậu viện bên trong yến vui vẻ ba ngày. Cũng may đều là người trong tu hành, ba ngày không ngủ cũng có thể chịu được, nhưng lúc đó lại làm cho Triệu Nhiên lúng túng không thôi. Quyết định lập tức xây dựng thêm Quân Sơn miếu, trước mắt cách cục là 3 tiến 4 viện, tổng cộng chiếm diện tích 1 mẫu nửa. Tiền viện là Ngọc Hoàng Điện, hậu viện thì là nước Linh Tuyền Đầm. Chân chính có thể ở lại người chỉ có ở giữa tiến chia cắt mà thành 2 cái trái phải tả 8 gian. Phòng xá nghiêm trọng không đủ. Triệu Nhiên vừa về tới Quân Sơn miếu, ngay tại trên bản vẽ phác họa ra một cái xây dựng thêm đại khái hình dáng. Sau đó đem Quân Sơn miếu thụ điệp các đạo sĩ triệu tập lại, phân phó bọn hắn lập tức khởi công xây dựng thêm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục